Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, 832 ám sát Mã Nhiên. Hồng Anh làm tóc, thần thiết là khu, giờ khắc này Trương Cuồng, mới là người địa cầu quen thuộc nhất ma tử hình tượng. Hỗn độn tinh vực bên ngoài, Tô Sắc Phi trong tròng mắt thần quang trầm tĩnh, ta, trở lại quá khứ, sáng tạo ta. Quả nhiên vẫn là không có cách nào lý giải a, chỉ cần là liên quan đến thời gian tương quan. Năng lực, liền dễ dàng gợi ra các loại trên logic vấn đề. Không quản làm sao suy nghĩ, đều tồn tại nghịch biện. Tin tức tốt là, trên thế giới tuyệt đại đa số người đều sẽ không đi thâm nhập cân nhắc những vấn đề này. Ở trực tiếp gian bên trong, đến từ khắp nơi thế giới khán giả, đang ở kịch liệt thảo luận giả. Hai đời ma tử, tương quan vấn đề, hô, hiện tại xem như là chân tướng rõ ràng, cháy nhà ra mặt chuột chứ. Thành như Ngô Địch nói, bất luận là nhân thân cũng hoặc thần thương thân thể, đều là ma tử. Trương Cuồng trở lại quá khứ, ở đêm mưa nạn thành bản thân, cũng đúc thông nhân quả chi liên. Nói chuẩn xác, cũng không phải đi qua, mà là trở lại tương lai, không thể nào hiểu được. Kia là được rồi, rốt cuộc hiểu người đều hiểu, căn bản không cần giải thích, không hiểu người, dù cho là ân cần dạy bảo, cũng vẫn là không cách nào lý giải ảo diệu trong đó. Xem ra ta quả nhiên cùng thời gian hệ cách biệt, chỉ là nghe được các ngươi nói những câu nói này, đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người khó chịu, người bị chơi rồi, người kia thuần túy là ở cố làm ra vẻ, ta dám cam đoan. Chính hắn cũng không biết tự mình nói cái thứ gì. Thật sự cho rằng trận chiến cuối cùng giáng lâm sau, liền trí cao khắp nơi đi. Cự phách không bằng cẩu rồi. Quả thực khôi hài. Nếu như hắn thật sự có thể lý giải trong này chân lý, sợ là sớm đã dấn thân vào hỗn độn tinh vực. Làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này ở lại. Bất kể nói thế nào, ma tử còn sống sót là tốt rồi. Lôi đỉnh đêm mưa đúc bản thân, còn đỉnh lãng mạn, thôn phệ trí cao, kêu gọi võ thần, kêu gọi võ thần. Ta từ vừa mới bắt đầu liền liên tục nhìn chằm chằm vào dưa hấu tinh kia. Nó vừa nãy bỗng nhiên xoay một vòng, khẳng định là có âm mưu gì. Tăng cao cảnh giác, nhất định phải cẩn thận a. Tô Sắc Phi đột nhiên thu hút tất cả tâm tư, cảnh giác kéo đầy, bạch, nàng Mỹ mâu hơi mở. Đột nhiên hành động lên, trong tay trường kích luân múa, trên không trung xé ra từng đạo màu máu hoa hòe. Bị xé rách chân không khu vực trong, hiển hiện ra mấy đạo bóng người xa lạ. Những người này xuyên khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người khí thế mạnh mẽ, bất luận mỹ xấu, đều làm cho người ta cảm thấy sâu sắc ấn tượng đầu tiên. Cảm giác tồn tại cực cường, chỉ cần xem qua một mắt, liền lại cũng khó có thể quên. Tô Sắc Vi tiến lên trước một bước, đứng ở Mã Nhiên cùng những người này ở giữa, tay phải đảo nắm trường kích, phảng phất kéo một vùng ngân hà. 1, 2, 3, 4, 5, nàng dò ra tay trái, hư điểm phía trước, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt lướt qua hỗn độn tinh vực, rơi vào dưa hấu tinh trên người, cười khẽ lên. Hỗn độn tinh vực bên trong cũng đã toàn diện khai chiến. Lại vẫn cất giấu 5 tên chí cao cấp chiến lực. Ngươi sẽ không phải cho rằng Mã Nhiên không có cách nào nắm lấy cái này kẽ hở chứ. Phần này ngu xuẩn, nếu như có thể dùng để phát điện lời nói, chư thiên vạn giới đều sẽ không khuyết thiếu năng lượng rồi. Hai đại ý chí thực sự quá mạnh quá. Mạnh, mạnh đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếu như đối phương thấy tình thế không ổn, tự mình hạ tràng đối phó Mã Nhiên lời nói, vậy thì đại sự không ổn rồi. Có thể từng trò chuyện thuật, lấy trào phúng cùng khiêu khích phương thức, đem sự chú ý của đối phương lực hấp dẫn lại đây. Là Mã Nhiên tranh thủ đến đầy đủ thời gian, vậy thì không thể tốt hơn. Tô Sắc Vi là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, làm vô tận vị diện ý chí hiện ra dưa hấu tinh xoay chuyển nửa vòng. Nói ra nó hiện thân tới nay câu nói đầu tiên, vừa vặn ngược lại, đây là đối Mã Nhiên cao nhất quy cách coi trọng, Dưa hấu tinh âm thanh lạnh lẽo vô tình, khác nào máy móc giọng nói điện tử bình thường. Nghe không ra nửa điểm tâm tình sóng lớn. Vẫn chưa bởi Tô Sắc Phi khiêu khích mà nhận đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Tô Sắc Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Thở một hơi, nhìn về phía bên người quả quyết tinh. Như đinh chém sắt nói. Tập trung tên kia. Chủ vũ trụ ý chí hiện ra quả quyết tinh tâm tư lẫn lộn hồ đồ. Tựa hồ khó có thể tổ chức hoàn chỉnh lời nói. Cũng chưa từng cùng nàng trao đổi qua. Nhưng chuyện như vậy, không cần Tô Sắc Vi nói. Nó cũng sẽ làm. Nếu như có thể giết chết đối diện dưa hấu tinh. Nó dù cho là triệt để tiêu vong. Cũng sẽ không tiếc. Ngoài ra, cái khác tất cả sự tình. Đều không trọng yếu. Bên này 5 tên trí cao. Liền giao cho ta được rồi. Tô Sắc Vi uốn éo cái cổ. Trong con ngươi thần quang nghiêm nghị. Tuy rằng không dám nói có thể chiến thắng. Nhưng ở ta trước khi chết, chắc chắn sẽ không để bọn họ đụng tới Mã Nhiên nửa cọng tóc. Sắc Phi đại nhân nói được là làm được. Nói tất, nàng cầm trong tay trường kích, đem thôn phệ lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng. Đối mặt 5 tôn trí cao chi phối giả chủ động khởi xướng tiến công. Oanh, 6 tên trí cao kích đấu không ngớt. Trong khoảnh khắc, liền đánh tinh khung tan vỡ. Tia sáng chôn vùi, sóng âm tiêu diệt. Khí thế lẫn lộn, vận mệnh hỗn loạn, chòm sao phá nát, mà Mã Nhiên lưu tại hỗn độn tinh vực bên ngoài thân thể. Lại chưa bởi vậy tổn thương mảy may. Hỗn độn tinh vực, Nhiên Châu, mưa to giàn giụa, sấm vang chớp giật, đem đêm đen chiếu rọi giống như ban ngày bình thường. Kéo dài 3 ngày mưa xối xả, triệt để xé rách Nhiên Châu hòa bình màn che. Bộ tốt, kỵ binh, ánh đao bóng kiếm đan sen. Máu tươi, lầy lội, gào lên đau đớn cùng tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đáng chết, Vạn Hải Hào ở một đám kiếm tốt vây quanh dưới. Thôi thúc dựa vào, thất toàn kiếm đạo, vừa mới diễn sinh ra mỏng manh siêu phàm sức mạnh. Với loạn quân nơi ra sức chém giết, đón giống như là thủy triều kẻ địch. Hướng về Châu Mục phủ đệ phương hướng đi ngược dòng nước. Loại này chiến lược, quả thực chính là tự sát thức tập kích. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nguyên bản có ưu thế cực lớn vô tận vị diện trận doanh một phương. Vốn là có thể mượn địa lý ưu thế cùng bàng đại chiến tranh tiềm lực. Tiếp tục mở rộng ưu thế. Mà không phải giống hiện ở như vậy. Cấp tốc phát động đánh chớp nhoáng chiến. Đây chính là điển hình giết địch 1000 tự tổn 800. Không để ý. Sẽ triệt để lật xe. Vô tận vị diện thống hợp ý chí thấy thế nào đều không giống như là như thế kích động ra hỏa mới. Đúng, không nghĩ ra, Vạn Hải Hào bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Một tiếng súng vang ở Vạn Hải Hào bên tai nổ tung. Đem một tên chẳng biết lúc nào mò đến hắn kẻ địch bên người đánh sập. Không cần quay đầu lại, chỉ là cảm thụ kia từ miệng thương ra tản mạn ra dày đặc mây khói. Vạn Hải Hào lập tức biết. Cứu mình một lần tất nhiên là Tống Sở. Tống Sở thú tượng hỏa súng làm không thấm nước cải tạo. Ở chỗ này mưa to như chút nước trên chiến trường. Cũng chỉ có hắn có thể tự do khai hỏa rồi. Dù vậy, hắn hiện tại năng lực chiến đấu cũng không bằng trời nắng thời điểm. Cũng chính là mới được siêu phàm sức mạnh. 1+1 giảm, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nếu không thì đường đường huyết viêm tướng e sợ sớm ở kẻ địch phát động đợt thứ nhất xung phong thời điểm. Liền muốn thất bại trầm cắt rồi. Trên lý thuyết tới nói. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Tống Sở bước nhanh đi tới bên người Vạn Hải Hào. Tốc độ nói cực nhanh. Vừa mở miệng liền bại lộ thành phần. Hiện tại ma tử đã tiến hóa đến hoàn toàn thể. Chúng ta bên này còn lấy được kiếm thủ ở cứu cực thể thời điểm lưu lại truyền thừa. Chỉ cần chấp niệm đủ sâu, liền có thể không nhìn thiên phú, trực tiếp thành tựu siêu phàm. Ở loại cấp bậc này phần mềm hack trước mặt, chiến tranh tiềm lực ưu thế cùng địa bàn ưu thế đáng là gì? Đối diện nếu là không thừa dịp hiện tại phát động tiến công, dùng không được mấy năm, chúng ta liền có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua rồi. Bất quá, nói đi nói lại, bọn họ có thể tiến quân thần tốc. Không nhìn thẳng quanh thân khu vực chiến trường. Phái tinh nhuệ tiểu đội vọt vào Nhiên Châu Phúc Địa. Sợ là ra nội quỷ. Vạn Hải Hào mi tâm nhíu chặt. Ta cũng cho là như thế. Hai người trò chuyện thời khác, cũng ở một đường xung phong. Bước chân không có nửa phần đình trệ. Không lâu lắm, liền đi tới Nhiên Châu Mục phủ đệ trước. Chỉ còn dư lại một cánh tay Ngô Địch Dã ở hai tôn kỳ lân pho tượng ở giữa. Cầm trong tay lóng lánh hàn quang trường thương. Đầu thương hắc anh trên nò chấm máu tươi đã đọng lại trở thành đỏ sậm huyết khối. Tỏ khắp một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.